Vũ thần chúa tể, chương 3235, tiền bối, làm sao ngươi tới? Khóc chuyện audio.com, bởi vì, nàng phát hiện mình vậy mà không cách nào xem thấu tần trần tu vi điều này sao có thể chứ nàng là trung kỳ thánh chủ, Quảng Thành cung cường giả cao cấp nhất, thậm chí, một thân tu vi dừng lại ở trung kỳ thánh chủ rồi nhiều năm, cách trung kỳ đỉnh phong tu vi cũng chỉ có một bước ngắn. Có thể nói, thân là Quảng Nguyệt Thiên năm đại thế lực một trong Quảng Thành cung cung chủ nàng, là Quảng Nguyệt Thiên cường giả cao cấp nhất một trong. Vậy mà không cách nào xem thấu tần trần tu vi, đây cũng là nàng đã sớm phát hiện nơi này dị động, nhưng vẫn trong cung chỗ sâu nhìn, không có trước tiên xuất thủ nguyên nhân chỗ, bởi vì nàng tại thăm dò tần trần thực lực lại không nghĩ rằng, bị tần trần liếc mắt một liền thấy chính mình xem. Lúc này, nàng một mực suy tính tần trần lai lịch. Như thế một cái cao thủ, lai lịch phi phàm, xông vào đến Quảng Thành cung giữa ý muốn như thế nào? Hứa Hồng nhưng trong lòng thì thở phào một cái, chỉ cần cung chủ đại nhân nguyện ý nghe chính mình giải thích liền hết thảy đều còn có thể cứu, hắn vội vàng đi lên trước cung kính nói. Cung chủ đại nhân, thuộc hạ cũng không phải là cố ý dẫn người tới quấy rối, mà là vị bằng hữu này nói hắn từng chỉ điểm qua hạnh thư oái thánh nữ, lại tìm cung chủ đại nhân có chuyện quan trọng thương nghị, thuộc hạ thấy người này không nói giả, lúc này mới mang người này tiến vào, còn xông tới tiên trì chỗ, hoàn toàn chỉ là một hiểu lầm. Ha ha ha, chỉ là hiểu lầm. Hứa Hùng, ngươi cũng là sơ kỳ thánh chủ thái thượng trưởng lão, như thế mượn cớ chưa phát giác ra quá buồn cười sao? Tả Vinh Thiên cười lạnh một tiếng, người này nói mình chỉ điểm qua hạnh thư oái thánh nữ, liền thật chỉ điểm qua. Hạnh thư oái thánh nữ chính là cung chủ đại nhân đệ tử thân truyền, cần ngoại nhân chỉ điểm. Lời nói vô căn cứ. Cung chủ đại nhân, thuộc hạ cũng không phải nghe đối phương nói liền trực tiếp tin tưởng, mà là tận mắt nhìn thấy, con ta Hứa Chí Kiệt chỉ là một cái thiên thánh trung kỳ cự đầu mà thôi, thuộc hạ luôn luôn vì con ta không cách nào bước vào bá chủ cảnh giới mà nhức đầu, nhưng ở người này dưới sự chỉ điểm, con ta trực tiếp đã đột phá bá chủ cảnh giới, để cho thuộc hạ tâm phục khẩu phục, thuộc hạ lúc này mới đem dẫn vào trong cung, cao như vậy người, thuộc hạ tin tưởng người này hẳn không phải là ăn nói bừa bãi. Cái gì, Hứa Chí Kiệt thành tựu bá chủ, là người này chỉ điểm. Quảng Thành cung chủ ánh mắt ngưng lại, như thế thủ đoạn, liền nàng không cách nào đơn giản làm đến. Tả Vinh Thiên thấy cung chủ đại nhân mơ hồ có một ít tin tưởng, khí sắc tức khắc khẽ biến, vội vàng nói. Cung chủ đại nhân, thiên hạ này có thể trong nháy mắt ở giữa cũng làm người ta đột phá hậu kỳ bá chủ cảnh giới cao nhân, coi như là có chỉ sợ cũng là thi triển cái gì quỷ dị thủ đoạn, theo ta thấy, người này cố ý lẻn vào ta Quảng Thành cung, có ý khác vô cùng có khả năng chính là muốn phá hư ta Quảng Thành cung căn cơ, thậm chí tại hạ nghi ngờ người này thậm chí là hắn tứ đại thế lực phái tới cố ý nhằm vào chúng ta Quảng Thành cung gian tế, xin thỉnh cung chủ đại nhân minh giám, để cho lão phu bắt hắn lại. Tả Vinh Thiên tức giận hừng hực nói ra. Buồn cười, tần trần cười nhạo một tiếng, xem thường quét mắt Tả Vinh Thiên, diễu cợt nói. Người có từng thấy giúp đỡ các ngươi Quảng Thành cung thánh nữ đột phá thánh chủ cảnh giới gian tế? Khóc chuyện audio.com, giúp đỡ thánh nữ đột phá thánh chủ, hừ, ở nơi nào, lão phu làm sao không thấy được, lão phu chỉ thấy được ngươi hướng về phía ta Quảng Thành cung tiên trì động thủ, nói không chừng hạnh thư oái thánh nữ bởi vì ngươi quấy rối, rồi tẩu hỏa nhập ma cũng không nhất định cung chủ đại nhân. Tả Vinh Thiên lạnh lùng vừa nói, chỉ là lời còn chưa dứt, đột nhiên thì mặt hơi biến sắc. Không chỉ có là hắn, ở đây toàn bộ Quảng Thành cung cường giả, đều kinh ngạc ngẩng đầu. Ầm ầm, liền thấy Quảng Thành cung ở chân trời, từng đạo đáng sợ uy áp hạ xuống, mây đen cuồn cuộn dũng động, có lôi kiếp sinh ra. Đây thánh chủ lôi kiếp. Quảng Thành cung toàn bộ thánh chủ cao thủ, đều hít một hơi lãnh khí, bọn họ đều nhìn ra, này dĩ nhiên là thánh chủ lôi kiếp, chỉ có nửa bước thánh chủ đột phá thánh chủ cảnh giới thời gian, mới có thể đưa tới, là thiên đạo một nửa bước thánh chủ sau cùng nhất đạo khảo nghiệm. Chẳng lẽ là tất cả mọi người cúi đầu, nhìn về phía tiên trì phía dưới, từng cái mặt lộ vẻ mặt dẫn động thiên kiếp khí tức chính là từ nơi này bên trong tiên trì lan truyền ra, mà hôm nay tiên trì này trong, ngoại trừ hạnh thư oái thánh nữ, cơ hồ không có người khác có đột phá khả năng, chẳng lẽ là hạnh thư oái thánh nữ muốn đột phá thánh chủ cảnh giới? Hí, giờ khắc này, tất cả mọi người hít một hơi lãnh khí, hoảng sợ nhìn về phía tần trần. Hạnh thư oái thánh nữ tại thiên giới trong thực tập thu hoạch, bọn họ thân là Quảng Thành cung cao tầng tự nhiên đều có chỗ giải khai, cũng biết cung chủ đại nhân vì bồi dưỡng hạnh thư oái thánh nữ, thậm chí đem Quảng Thành cung cao cấp nhất tiên trì đều tùy ý đối phương tu luyện thu nhận. Thế nhưng, bọn họ những thứ này thánh chủ những cao thủ cũng đều rõ ràng, thánh chủ cảnh giới, không có tốt như vậy đột phá, coi như là nắm giữ một chút thánh chủ đại đạo nửa bước thánh chủ, muốn chân chính bước vào thánh chủ cảnh giới cũng cần phải tốn thời gian dài cảm ngộ cùng tích lũy. Giống như hạnh thư oái thánh nữ tất cả mọi người rõ ràng, tuy là nàng cơ hồ nhất định có thể bước vào thánh chủ cảnh giới, nhưng Ít nhất, còn cần củng cố cái trăm năm thời gian, mới có thể chân chính trùng kích thánh trụ cảnh giới. Nhưng là bây giờ tất cả mọi người nhìn Tần Trần, trước ngoại trừ Tần Trần hướng về phía tiên trì động thủ một lần ở ngoài, hắn đều không có gì thay đổi, mà bây giờ, Hạnh Thư Oái Thánh Nữ dĩ nhiên có bắt đầu độ thánh chủ chi kiếp, thật chẳng lẽ như hắn từng nói, là bởi vì hắn chỉ điểm mới đưa đến Hạnh Thư Oái Thánh Nữ đột phá. Mặc kệ trong lòng mọi người như thế nào suy đoán, lúc này mấu chốt nhất dễ nhận thấy vẫn là Hạnh Thư Oái Thánh Nữ độ kiếp. Ùng ùng, trong bầu trời, lôi kiếp hàng lâm, sau một khắc nhất đạo tia chớp dũng động, trực tiếp chém vào quảng thành cung tiên trì chỗ sâu, lôi quang, cực kỳ khủng bố to như bắp đùi, mang theo từng đạo màu đen hủy diệt chi khí, làm cho tất cả mọi người đều biến sắc. Này lôi kiếp quá kinh khủng, cần biết, bọn họ đột phá thánh trụ cảnh giới thời gian, đã từng gặp qua lôi kiếp, nhưng luôn luôn chưa từng gặp kinh khủng như vậy lôi kiếp, lúc này chỗ hàng lâm lôi kiếp. Ít nhất, so với bọn hắn đột phá thánh trụ cảnh giới thời gian, mạnh không chỉ mấy lần. Trên đời này lại có kinh khủng như vậy lôi kiếp, góc truyện audio.com, tất cả mọi người biến sắc quảng thành cung chủ cũng mặt hơi biến sắc nắm đấm chặt lộ ra vẻ lo âu trong lòng vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Vui, là nàng các quảng thành cung muốn sinh ra một cái mới thánh chủ. Kinh, là quảng thành tiên tử lôi kiếp thật đáng sợ, so với nàng năm đó chỗ độ lôi kiếp đều có thể ngang nhau thậm chí hơi kinh khủng phía trên một phần. Quảng thành tiên tử có thể gánh nổi sao? Một bên Tần Trần, ngược lại sắc mặt bình tĩnh, cũng không thèm để ý quảng thành tiên tử có được chính mình khí tức còn được chính mình ma hỏa lực cùng bản nguyên chỉ điểm, vốn là sẽ đưa tới thiên đạo chú ý, xuất hiện tương đối kinh khủng lôi kiếp. Thế nhưng, một khi vượt lôi kiếp, nàng thu hoạch cũng sẽ không gì sánh được thật lớn, có thể so với một dạng thánh trụ càng mạnh. Với lại Tần Trần tin tưởng, có chính mình khí tức tại quảng thành tiên tử vượt lôi kiếp cũng không là vấn đề. Dưới con mắt mọi người, vô tận lôi quang hạ xuống, đen kịt lôi đình liên tục hạ xuống, dũng mãnh tràn vào bên trong tiên trì, để cho người ta biến sắc nhất đạo đạo lôi quang dưới, bên trong tiên trì, một cổ cực khí tức kinh khủng cũng chậm rãi dâng lên. Cuối cùng, mỗi một khắc, oanh một tiếng, nhất đạo thanh lệ thân ảnh phóng lên cao, bổ ra lôi đình thôn phệ vô tận thánh nguyên, tại dưới con mắt mọi người, nhất cử bước vào thánh trụ cảnh giới. Đúng là quảng thành tiên tử. Sư phụ, nàng đột phá thánh chủ, quay đầu nhìn về phía quảng thành cung chủ, trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng, mới ra tiếng, đột nhiên thì lại chứng kiến Tần Trần, càng là kinh ngạc vạn phần. Tiền bối, làm sao ngươi tới? Nàng thân hình thoát một cái tức khắc sẽ đến Tần Trần phía trước, thần sắc cung kính, kinh hỉ lên tiếng. Chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.